Ở một nơi khác, trong phòng chỉ huy, có tiếng gõ cửa. Trần Túy đi sang một bên nghe tin tức, bẩm báo xong, anh ta liếc nhìn tờ giấy mà vệ sĩ đưa tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy Tô Uẩn sống khá thoải mái. Mới 2-3 ngày đã đi đảo Líp, rồi lại về Bangkok. Bây giờ đang thảnh thơi nằm làm đẹp ở Bangkok. Hóa đơn tiêu dùng dài dằng dặc bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thứ phụ nữ thích đi dạo, thích mua. Chỉ một chiếc vòng cổ đã lên tới 450,000 bạt Thái. Trần Túy xem mà nhíu mày, cuộn tờ hóa đơn lại. Đây là mua quần áo hay mua vàng vậy? Bên này, Lục Dập vừa truyền lệnh cho lính thông tin, liếc thấy Trần Túy đang ngẩn người, liền ném một cái gạt tàn thuốc qua. Gặp ma. Đúng là gặp ma thật, ma rút ví tiền. Nhưng cũng may là hóa đơn được thanh toán rõ ràng bằng tài khoản riêng. Nếu cô dùng công quỹ để chi trả thì chỉ vài phút là phải ra tòa án quân sự. Mấy quan chức tham nhũng bị hạ bệ chẳng phải đều như vậy sao? Lần đầu tiên, Trần Túy nhận thức được sự không dễ dàng của Lục Dập. Nuôi nhân tình đúng là tốn tiền thật. Không, chỉ là báo cáo sổ sách thôi. Trần Túy bảo anh chuẩn bị tinh thần. Lục Dập im lặng uống xong nước, mới nhướng mí mắt nhìn anh ta một cách chán nản. Báo cáo sổ sách? Báo cáo sổ sách gì? Quân phí và chi tiêu của kho quân nhu năm nay đã báo cáo lên Tổng cục Tài chính rồi, còn sai sót gì nữa? Trần Túy phất tay cho vệ sĩ ra ngoài, đi đến bên cạnh đưa tờ giấy cho anh. Ngài tự xem đi. Nghi ngờ liếc nhìn anh ta một cái, Lục Dập nhận lấy tờ hóa đơn dài ngoằng, phải vuốt mấy lần mới duỗi thẳng ra được. Xem xong, hai người nhìn nhau. Ho nhẹ một tiếng, Trần Túy cố giải vây cho sự ngượng ngùng. Cô Tô, sống rất thoải mái. Đúng là thoải mái thật, trước đây còn biết giả vờ quan tâm vài câu. Bây giờ bản tính đã lộ ra, không thấy một chút chân tình nào. Hóa đơn tiêu dùng thì cứ tăng vùn vụt, không biết còn tưởng đang nuôi một con thú nuốt vàng. Lục Dập xé nát tờ giấy ném vào thùng rác, day day thái dương, hỏi: gần đây đã tiếp xúc với ai? Nisa, vợ của một quan chức vừa được thăng làm phó tỉnh trưởng, người quen cũ của Mộc Vấn. Bảo cô ấy ít quan lại với những người đó đi. Việc này anh ta làm sao xen vào được? Vòng xã giao của phụ nữ cũng chỉ có bấy nhiêu. Không phải phu nhân nhà quan này thì cũng là tiểu thư nhà kia. Thật đau đầu. Trần Túy sờ mũi. Vâng, anh ta định hỏi có cần nhắc nhở Tô Uẩn tiết chế một chút. Đừng làm dùm beng để người ta có cớ bàn tán không? Vừa mở miệng, Lục Dập đã đá văng thùng rác, đồ đạc đổ tung tuế ra sàn, tờ hóa đơn kia cũng lại lộ ra. Tình hình này hơn phân nửa là đang không vui. Thôi được, Trần Túy biết điều ngậm miệng lại, chỉ thấy Lục Dập đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, tiếng ngón tay gõ trên bàn phím lách cách, Lục Dập lười biếng dựa vào bệ cửa sổ nhắn tin. Gửi xong, điện thoại liền reo lên ngay sau đó. Alo. Tô Uẩn dừng một chút, cầm một ly rượu lên nhấp môi. Hiếm có thật, trưởng quan Lục tự mình nhắn tin cho tôi. Tôi cũng có chút nhớ anh rồi. Là nhớ thật hay nhớ giả? Lục Dập chỉ cười không nói, vuốt ve chiếc điện thoại, hồi lâu không trả lời cô. Đối với thái độ mưa nắng thất thường này của Lục Dập, Tô Uẩn đã quen rồi. Cô đặt ly rượu xuống, nhẹ giọng hỏi: còn anh thì sao? Tiếng ly rượu chạm nhẹ vào mặt bàn dễ dàng bị Lục Dập bắt được. Anh đột nhiên hỏi cô đang làm gì. Người phụ nữ ngoan ngoãn trả lời: vừa từ khu Sa Thon làm thủy liệu xong, đến trung tâm thương mại Isetan. Nửa tiếng trước ở chân Bảo Uyển mua một chiếc vòng tay tử xuân màu hoa violet. Bây giờ chuẩn bị đến chợ đêm Suanlum. Nghe đến chợ đêm, một nơi chắc chắn đông đúc và hỗn loạn, Lục Dập không khỏi nhíu mày. Nơi vừa lộn xộn vừa ồn ào, ngay cả an toàn cũng không được đảm bảo. Anh nói, ít đến những nơi đó thôi. Ồ, biết rồi. Tô Uẩn ngoan ngoãn đáp, nhưng không hề có ý định từ bỏ. Mọi hành động của cô sớm đã được báo cáo lên trên, nói hay không cũng không khác gì. Đầu dây bên kia nói vài câu gì đó, Tô Uẩn không nghe kỹ, chỉ gật đầu ồ một tiếng, trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cúp điện thoại, Trần Túy vốn im lặng, nãy giờ không biết từ lúc nào đã đi đến bên thùng rác nhặt lại tờ hóa đơn. Trên tờ giấy được vuốt phẳng, ánh mắt anh ta dừng lại ở khoản chi tiêu cuối cùng Ba Neon Chi Bangkok. Tai anh ta rất thính, dựa vào những gì nghe được qua điện thoại, anh ta bỗng cảnh giác. Ba Neon Chi là một nơi cao cấp, nhưng hóa đơn tiêu dùng lại ít hơn hẳn những nơi khác. Việc gặp Nisa ở đây có thể giải thích được, nhưng tại sao lại có một khoản thanh toán bị người khác quẹt thẻ, lại còn bị cố ý xóa đi? Số tiền không lớn, thời gian đặt phòng là 3 tiếng, sau đó có người gia hạn thêm nửa tiếng, nhưng sổ sách lại được tính toán rõ ràng, trên hóa đơn chính là khoản này. Nửa tiếng, Trần Túy lúc nãy không để ý, bây giờ mới phản ứng lại. Tô Uẩn chỉ ở Ba Neon Chi Bangkok 3 tiếng, theo báo cáo của nhân viên đi theo xe, Nisa đã rời đi trước cô 1 tiếng. Vậy thì nửa tiếng gia hạn sau đó là ai đã ở đó? Sao vậy? Lục Dập hỏi. Trần Túy cầm một góc tờ giấy, gấp lại đưa cho anh. Anh hai, hóa đơn này không đúng. Tờ giấy nhàu nhĩ được mở ra, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt Lục Dập khẽ thay đổi. Trần Túy đứng bên cạnh, nêu ra nghi vấn. Cô Tô đã gia hạn thêm nửa tiếng, nhưng người lại không có ở đó, khoản thanh toán đó đã bị xóa đi. Tờ giấy trong tay anh ta lập tức bị xé nát. Lục Dập không rõ vui giận, khiến Trần Túy đứng sững lại. Anh ta nghe thấy Lục Dập nói, có người ở Bangkok. Người đó là ai? Trần Túy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn anh ta. Anh hai, ý của anh là... Anh ta ngập ngừng, có chút không thể tin nổi, cúi đầu nhìn những mảnh giấy vụn, môi mấp máy không biết mình đoán có đúng không. Hạ Duật Sinh. Lục Dập cười lạnh một tiếng. Hắn ta hành động cũng nhanh thật. Nhưng anh ta tìm cô Tô làm gì? Trần Túy hỏi. Làm gì ư? Anh cụp mắt xuống, tầm mắt rơi trên mặt bàn làm việc. Cậu nghĩ hắn muốn gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là sơ đồ bố trí. Trần Túy hoàn hồn, nhìn tấm sơ đồ mới tinh trên bàn. Tô Uẩn đã ra vào phòng làm việc không ít lần, nhưng bản đồ để ở nhà chỉ là bản nháp, kế hoạch đều nằm trong đầu Lục Dập và được thông báo tức thôi. Hiện tại đã có lệnh mới, nên Trần Túy không lo Tô Uẩn biết chuyện sơ đồ bố trí. Anh ta chỉ thắc mắc, hai người chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại dính líu với nhau được. Nói là gặp mặt thì cũng chỉ là duyên một lần, chẳng lẽ. Anh ta đột nhiên nhớ lại chuyện ở đình nghỉ mát hôm đó. Lúc ấy, anh ta đứng trên gác, không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nhớ Tô Uẩn trông như thể bị bắt nạt. Không ngờ hai người lại có giao điểm theo cách này. Thực ra ngày đó nên nhìn ra manh mối mới phải. Một người thông minh như Lục Dập sao lại không biết được. Chỉ là tại sao Tô Uẩn lại làm vậy? Đó là một dấu hỏi lớn. Trần Túy thấy khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của anh lại giãn ra. Anh rất tự nhiên cầm một tập tài liệu mở ra, xem vài giây rồi ký tên đưa cho Trần Túy. Trần Túy tò mò nhìn, đó là một lệnh xin điều động quân đội, trình thẳng lên cấp trên. Một khi Sa Puat phê duyệt, quân đội có thể xuất động ngay lập tức, thực hiện sớm chiến dịch càn quét này. Thời gian đã rất cấp bách. Thông báo cho Thun Ban, không cần chờ pháo nổ trước, hãy hành động ngay, nhất định phải chiếm được Mong Su trước khi liên quân VKA tập kết tấn công Vạn Hải. Lục Dập thu lại vẻ mặt. Bảo Min So Ung chuẩn bị, sẵn sàng. Đây là con đường sống cuối cùng của hắn ta. Họng pháo của Hạ Duật Sinh đã đặt ở đầu cầu. Trần Túy biết, trận chiến này có lẽ đêm nay sẽ bắt đầu. Vâng, anh ta đáp. Bên Cô Tô xử lý thế nào ạ? Tạm thời, không cần để ý đến cô ta. Người đàn ông xoay cây bút một vòng, không nhịn được mà bật cười khẩy. Tô Uẩn à Tô Uẩn, chút mánh khóe này của cô, thật không thông minh chút nào. Món nợ này phải tính thế nào đây? Ngay sau đó, màn hình điện thoại sáng lên, một tấm ảnh hiện ra. Là một tấm ảnh chụp phong cảnh qua cửa sổ xe. Cửa sổ xe màu đen được hạ xuống một nửa. Một bên là đám đông nhộn nhịp, không ít khách du lịch và trẻ em cầm kem cũng nhìn vào ống kính. Dường như cảm thấy rất thú vị, que kem cầm trong tay sắp tan chảy, tí tách chảy xuống tay nhưng vẫn cười vui vẻ. Thời tiết nắng đẹp, mây trắng ấm áp và dễ chịu, có thể thấy bức ảnh được chụp trong lúc nhàm chán chờ đèn đỏ ở giao lộ. Trong nửa khung cửa sổ chưa hạ hết phản chiếu một gương mặt, đôi mắt đẹp ánh lên nét cười, giơ điện thoại lên chụp, vừa hay ghi lại được khoảnh khắc này. Lục Dập im lặng nửa giây. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bức ảnh khác hiện lên. Lần này là một bức ảnh chụp chính diện, gương mặt mộc tinh xảo, không trang điểm, dưới ánh nắng chiếu vào trông hồng hào lạ thường. Cô đang cười, không phải nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười sống động. Trong tay nắm chặt một chai nước nhỏ không biết mua ở đâu, cắm ống hút uống một ngụm. Lần này là đèn xanh, bóng người ngoài xe mờ ảo, gió thổi vào làm tung bay mấy sợi tóc của cô, rất đẹp. Ma xui quỷ khiến, Lục Dập nhìn thêm vài lần. Không còn ảnh nữa, Tô Uẩn gửi qua một tin nhắn. Hôm nay giao thông trong nội thành Bangkok tắc nghẽn nghiêm trọng quá. Quả thật rất nghiêm trọng, xe đang kẹt cứng ở giao lộ Giao Bao trong khu phố cổ. Có lẽ gần đến giờ cao điểm tan tầm, xe cộ xếp thành một hàng dài. Vừa qua được một cột đèn giao thông đã lại tắc ở ngã tư. Cách đó hơn 10 mét, có mấy cảnh sát giao thông đang đứng, lần lượt gõ vào cửa kính từng xe. Ở nội thành, tình huống này không hề hiếm gặp. Phần lớn là kiểm tra nồng độ cồn hoặc kiểm tra đột xuất giấy tờ xe trên các đoạn đường lưu thông. Tô Uẩn nhìn, vừa định nói đùa một câu thì cúi đầu thấy Lục Dập trả lời cô một tin nhắn. Trở về đi. Hết sức cột lộn. Vệ sĩ ngồi ghế trước đột nhiên mở kênh tin tức thời sự. Giọng phát thanh viên từ đài giao thông vừa vặn truyền đến. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 giao lộ trong nội thành Bangkok không thể lưu thông. Tiếng loa thông báo bị tiếng gõ cửa sổ át đi, vệ sĩ hạ cửa kính xe xuống, tiếng loa cũng ngừng lại. Xin làm phiền, vui lòng xuất trình giấy tờ. Viên cảnh sát cúi đầu, chìa tay ra. Vệ sĩ lấy giấy phép lái xe ra, đưa cho anh ta. Chào anh, tiện thể cho hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao 7 giao lộ lại không thể lưu thông? Kiểm tra đối chiếu xong, mấy viên cảnh sát nhìn nhau, trả lại giấy tờ cho anh ta. Xin lỗi, việc này chúng tôi không thể trả lời. Hiện tại con đường này cấm tất cả các phương tiện lưu thông. Để đi về phía nam vào khu phố thương mại của nội thành, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi thông đường và đi lối khác. Cảm ơn đã hợp tác. Một giấy phép công vụ được đưa ra ngoài cửa sổ xe. Viên cảnh sát im lặng trong giây lát, rồi bước lại nhận lấy. Xem xong, Anh ta nhoài nửa người vào cửa sổ. Là thế này, ngay vừa rồi, chúng tôi nhận được tin tức có một đoàn người biểu tình đã chia thành nhiều ngả đang tập kết, cố gắng chiếm giữ 7 giao lộ quan trọng của khu trung tâm. Hiện tại, một bộ phận đang tập trung về phía giao lộ Giao Bao. Tổng cục và Tổng chỉ huy Sở Giao thông đã ban bố lệnh kiểm soát giao thông, yêu cầu lập tức giải tỏa đoạn đường bị phong tỏa. Xin lỗi, mong hãy hợp tác. 3 giờ trước, những người ủng hộ phe đối lập dân sự Thái Lan đã tập trung biểu tình gần trung tâm mua sắm World Trade Center ở khu thương mại Bangkok. Bước đầu tiên là chiếm lĩnh các khu vực thương mại phát triển như Giao Bao. Không ai ngờ rằng phe đối lập Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân lại dám biểu tình chống đối các cơ quan chính phủ một cách trắng trợn như vậy. Điều này cũng dẫn đến tình trạng giao thông tê liệt, nghiêm trọng hiện giờ. Tô Uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động xuất hiện rất nhanh, cầm khiên sắt phong tỏa giao lộ. Vài chiếc xe đậu ở phía trước nhất để kiểm soát và điều tiết giao thông. Rõ ràng hôm nay là một ngày không yên bình. Người đàn ông ngồi ghế trước vẫn đang trao đổi với cảnh sát. Sau khi nắm được tình hình sơ bộ, anh ta vỗ vào vô lăng, gọi điện về tổng bộ. Không biết đầu dây bên kia nói gì, vài phút sau đã cúp máy. Xe vẫn kẹt cứng ở giữa không nhúc nhích được. Vệ sĩ cúi đầu không biết đã gửi tin nhắn gì. Gửi xong, anh ta vịn vô lăng quay đầu lại nhìn cô với vẻ áy náy. Cô Tô, bây giờ chúng tôi phải chuyển hướng xe về Mai Sai. E rằng mấy ngày tới sẽ không thể ra ngoài được. Không sao đâu. Tô Uẩn không cảm thấy mất hứng. Dù sao cô cũng chỉ đi cho đỡ buồn chán. Mệt thì về, không vấn đề gì. Cô nhiều lời hỏi một câu. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi mấy viên cảnh sát không nói rõ, nhưng qua lời nói Tô Uẩn cũng nhận ra trận địa lớn như hôm nay chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Đến cả lực lượng chống bạo động cũng được điều động. Tô Uẩn bóp chai nước rỗng, tiện tay ném vào túi rác trong xe. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta, cô cười cười. Có phải có người biểu tình tuần hành không? Tình huống này không hiếm gặp, Tô Uẩn có thể đoán ra cũng không có gì lạ. Vệ sĩ gật đầu, không liên quan đến chúng ta, sẽ nhanh chóng đi được thôi. Cửa sổ lại bị gõ, lần này có 4-5 cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động đến. Sau khi trao đổi ngắn gọn, Tô Uẩn lập tức xuống xe, lên một chiếc xe chống khủng bố màu đen to lớn đã được chuẩn bị sẵn. Phía trước có một xe cảnh sát tuần tra mở đường. Cảnh sát giao thông ở giao lộ vẫy tay cho phép đi. Xe cứ thế bon bon qua đèn xanh, chưa đầy 20 phút đã ra khỏi nội thành. Trên đường đi, không ít giao lộ ở các khu phố thương mại bị tắc nghẽn bởi dòng xe dài vô tận. Những tài xế phía sau không biết chuyện tỏ ra mất kiên nhẫn, tiếng động cơ tắt lịm nặng nề như đang trút giận. Một nơi khác, doanh trại quân đội Mai Sai. Trần Túy nhìn vào tọa độ đang nhảy trên bản đồ lộ trình, báo cáo với Lục Dập việc thông báo mở lại các đoạn đường bị phong tỏa được thực hiện rất nhanh, người đã an toàn, chưa đầy một giờ nữa là có thể trở về. Lục Dập gõ ngón tay lên mặt bàn, vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, Trần Túy lên tiếng. Cuộc bầu cử vừa mới kết thúc, chiếc ghế của Sai Ca Phen này e là không vững rồi. Quan mới nhậm chức nào cũng phải trải qua thử thách. Chút chuyện này mà xử lý không xong thì ông ta cũng đừng làm nữa. Lục Dập cười khẩy. Đảng phái mới lên nắm quyền, tất nhiên sẽ có đảng thất bại nhảy ra gây rối thị uy. Tình hình này Sai Ca không thể không có biện pháp dự phòng. Hiện giờ anh không có thời gian xem trò hề này. Mọi chuyện dồn lại một chỗ, cũng thật là náo nhiệt. Cũng phải. Trần Túy nhìn đồng hồ. Anh hai, Thun Pan đã liên lạc lại bằng điện đàm 10 phút trước. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta nên lên đường rồi. Đúng là nên đi rồi. Lục Dập đứng dậy nhìn đồng hồ. Nói với anh ta, cậu ở lại thêm một ngày. Luôn chú ý động tĩnh ở biên giới Mong Su và các thị trấn lân cận bang VK. Dừng một chút, anh liếc nhìn màn hình chờ sáng lên. Đợi cô ấy trở về. Không cần bứt dây động rừng. Cứ để tôi xử lý. Vâng, em lập tức xuống sắp xếp. Trần Túy cúi đầu. Bước ra khỏi cửa. Bên ngoài, vốn trời quang mây tạnh. Bỗng nhiên, có thêm một bóng mây bao phủ. Trần Túy tiễn, anh xuống dưới lầu. Người đàn ông lên xe. Khói xe dần dần tan biến vào không khí. Trần Túy ngẩng đầu nheo mắt nhìn. Trời, đang nắng đẹp thế này mà lại sắp mưa rồi. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức lửa bốc ngút trời. Tiếng pháo nổ dữ dội vang lên ở khu vực ven biên giới, trên con đường cao tốc dẫn đến thị trấn Mạnh Cổ. Liên tiếp xuất hiện những hố đất lồi lõm, vệ sĩ nhận ra có điều không ổn, lập tức chuẩn bị quay đầu xe. Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo lốp xe đã bị một phát súng bắn nổ. Âm thanh làm kinh động, người đàn ông đang nhíu mày suy tư ở ghế sau. Anh mở mắt ra, lại bình tĩnh đến lạ thường. Thiếu tướng, có tấn công. Vệ sĩ lập tức rút súng từ dưới gầm ghế. Điều động viện binh từ doanh trại quân khu Mạt Mãng thuộc quân khu 3 gần đây. Lục Dập ra lệnh một cách tuần tự. Chõ bên ngoài, cửa sổ, chống đạn dày cộp, dựa vào hướng tiếng súng. Lục Dập liếc mắt một cái đã nhận ra ánh sáng lóe lên trên sườn đồi cách đó không xa. Trong khu rừng ở góc phía tây, có tay súng bắn tỉa ẩn nấp. Súng chỉ nổ một lần nhưng đã bị ánh sáng mặt trời phản chiếu làm lộ vị trí chính xác. Cứ thế lao ra ngoài, anh nói. Vệ sĩ nhận được lệnh, dùng chiếc xe đầu tiên để thu hút sự chú ý, đạp mạnh chân ga lao vút ra. Nhưng ngay sau đó, tiếng súng lại vang lên, lần này không chút do dự bắn vào vị trí gần bình xăng nhất của xe. Thân xe thuộc loại chống đạn hạng nặng, uy lực của một viên đạn không thể bắn thủng bình xăng. Vài chiếc xe phía sau đều tắt máy, không còn tiếng súng. Vệ sĩ thở phào, cầm bộ đàm gọi lại cho doanh trại Mạt Mãng ở biên giới gần nhất để yêu cầu tiếp viện. Lục Dập nhìn chằm chằm vào vị trí súng nổ lần nữa, trong lòng đưa ra phán đoán, vị trí chính xác hơn lần trước, trong bụi cỏ ở góc tây nam 35 độ, có hai khẩu súng. Tai anh khẽ động, tiếng súng lại một lần nữa sượt qua, lần này nhắm thẳng vào cửa sổ xe. Bụp một tiếng, kính cửa sổ nứt ra, viên đạn găm thẳng vào cửa sổ cách trán anh nửa mét. Bóng hình anh qua ô cửa sổ mờ ảo đã không còn nhìn rõ được nữa. Tay súng bắn tỉa ở nơi khác chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn về người đàn ông. Nhưng cửa sổ dù được bảo vệ kỹ càng đến đâu cũng không thể chịu được viên đạn xuyên giáp có sức công phá cao thứ hai. Hắn ta khẽ híp mắt, ngón tay chuẩn bị bóp cò để kết liễu gọn gàng. Bỗng nhiên, một tiếng xương vỡ vụn rất nhỏ làm gián đoạn sự tập trung của hắn. Ngón tay hắn thả lỏng. Vừa định quay đầu lại thì một tiếng xé rách da thịt xương cốt khác vang lên. Máu phun thành cột. Người đàn ông trợn trừng mắt. Giữa trán là một lỗ đạn bắn tỉa đường kính 5,56mm. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Cứ thế ngã gục xuống. Bên cạnh, hắn là người cũng bị bắn vào trán, máu nóng hòa lẫn chảy từ trán xuống khóe miệng, rồi im bặt. Khoang ẩn trong xe từ từ nâng lên, Lục Dập lau súng với vẻ mặt vô cảm. Chỉ trong vài giây, chiếc xe lại cố gắng lao ra ngoài. Đáng tiếc lần này không may mắn như vậy, ngay khoảnh khắc đạp mạnh ga. Bánh xe lăn qua một chỗ kỳ lạ trên con đường đầy ổ gà. Sau đó là một vụ nổ long trời lở đất. Mùi thuốc súng len lỏi qua từng kẽ hở vào trong xe. kính chắn gió trước xe bị đốt cháy đến nhiệt độ cao trong nháy mắt. Vụ nổ không dừng lại, những tiếng nổ liên tiếp làm ù tai, ngọn lửa cuộn lên cao hơn cả hàng cây bên cạnh. Thậm chí còn không có cơ hội lái xe phản công, bánh xe bị nổ đến gần như tan chảy. Một cú phanh gấp khiến Lục Dập mất trọng tâm ở ghế sau suýt đâm vào cửa hông, nhờ có sức tay khỏe nên mới giữ vững được vị trí. Khói từ bốn phương, tám hướng tràn vào, mang theo một mùi hăng nồng sộc lên mũi, khiến người ta không thể mở mắt. Già Mìn, Lục Dập ngồi xổm xuống, hạ cửa sổ xe xuống một chút để không khí lưu thông. Bây giờ còn có gì không hiểu nữa chứ? Dưới những ổ gà đã được gài bom, một quả nổ sẽ kích hoạt cả một hàng, cứ thế lao vào thì chắc chắn phải chết. Vệ sĩ ngồi ghì trên ghế, lập tức điều động các xe phía sau làm tiên phong mở đường qua bộ đàm. Thiếu tướng, ngồi vững nhé. Vệ sĩ đột ngột đạp mạnh chân ga. Lực đẩy lưng rất mạnh, Lục Dập hơi đưa tay ra chống đỡ để ngồi dậy. Nhưng xe mới chạy được chưa đầy 5 giây, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Phía trước có gì đó không ổn. Dừng lại, dừng lại. Giọng anh vang vọng khắp cabin, nhưng chưa kịp để vệ sĩ đạp phanh. Một đợt pháo kích dữ dội hơn trước đã ập đến. Ánh lửa chói lòa, bao trùm toàn bộ mấy chiếc xe trước sau, không còn thấy một dấu vết nào. Nhiệt độ tăng đột ngột có thể thiêu chảy người trong chốc lát. Sau vụ nổ, nhiệt độ trong và ngoài xe dần dần tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến điểm bốc cháy của bình xăng. Hai chiếc xe đi đầu để Già Mìn đã phát nổ dữ dội, một lần nữa gây ra một cú sốc không nhỏ. Lục Dập bị sóng xung kích làm choáng váng trong vài giây, cả người văng ra ghế sau, mảnh kính vỡ găm vào cánh tay. Máu từ trán chảy thành giọt lớn xuống, theo đường nét gương mặt, anh lắc đầu để tỉnh táo lại. Vết thương bị nhiệt độ cao đốt cháy đau rát, cơn đau cũng vừa vặn gọi về một tia lý trí. Anh gạt những mảnh kính và sát vụn văng trên người, dùng sức kéo mạnh mảnh kính găm vào cánh tay ra. Rồi dùng hết sức bình sinh, một cước đạp tung cửa xe. Vệ sĩ ngồi ghế trước không may mắn sống sót. Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, anh ta đã lao về phía sau, che chắn cho Lục Dập đòn chí mạng nhất, cuối cùng ngã xuống khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ. Máu tươi phun ra như suối, trong xe nổ tung vương vãi những mảnh thịt vụn, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí. Xuống xe, nơi anh đi qua để lại những vệt máu đáng sợ, không phân biệt được là vết thương ở đâu bị rách ra. Phụt một tiếng, máu tuôn ra nhiều hơn, mặc dù vệ sĩ vừa rồi đã che chắn một phần, nhưng anh cũng không thể tránh khỏi bị sóng xung kích ảnh hưởng. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, mảnh sắt lẫn với mảnh kính găm sâu vào vai anh, kẹt ở xương, đây là vị trí gần động mạch tim nhất. Tầm nhìn của người đàn ông đã mơ hồ không rõ, không nhìn thấy đường phía trước, một tay chống xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng lăn xuống con mương sâu bên đường. Ngay lập tức, chiếc xe phát nổ hoàn toàn, sức công phá làm rung chuyển cả con đường, khói thuốc súng màu đen cuộn lên thành một đám mây hình nấm tuyệt đẹp. Con mương sâu đến 4,5 mét. Đã che chắn rất tốt cho anh khỏi dư chấn, nhưng cũng làm vết thương trên người anh trở nên trầm trọng hơn. Mảnh sắt găm vào cơ thể đã hoàn toàn lún sâu vào da thịt, vết thương trên đầu máu vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt tuấn tú nhưng tả tơi đó. Người đàn ông gắng gượng bò dậy, chiếc điện thoại trong túi văng ra, anh đau đớn thở dốc một tiếng rồi cố nhặt lên. Màn hình sáng lên, chuyển đến giao diện liên lạc, Lục Dập hoa mắt mới nhìn rõ, đó là gương mặt của Tô Uẩn, đang cười rạng rỡ. Trên không trung truyền đến tiếng trực thăng gầm rú. Ánh sáng rất chói mắt, anh không khỏi nheo mắt lại. Lục Dập hít một hơi, ý thức dần tan rã, rồi ngã ngửa ra đất. Bangkok Bệnh viện Đa khoa Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Trong phòng bệnh đơn, rèm cửa khẽ lay động trong gió tạo thành những chiếc bóng. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tít tít của máy móc. Người trên giường nhắm chặt mắt, bàn tay đặt trên chăn nắm chặt lại, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong mơ cũng không được yên ổn. Cánh cửa mở ra một cách không tiếng động. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, người phụ nữ đứng yên bất động, chăm chú nhìn anh đang toát mồ hôi hột vì ác mộng, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Chị mạng lớn thật. Đột nhiên, người đàn ông mở bừng mắt, nắm chặt lấy bàn tay trước mặt. Đau sức tay của anh mạnh đến mức có thể bẻ gãy xương cổ tay. Tô Uẩn thấy vẻ mặt hung tợn của anh rõ ràng là vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Vội vàng giải thích, em muốn lau mồ hôi giúp anh. Anh gặp ác mộng, toát nhiều mồ hôi quá. Im lặng một lát, người đàn ông buông tay ra. Chỗ bị bóp đỏ lên một mảng, Tô Uẩn vội vàng xoa cổ tay để giảm đau. Ấm ức nhìn anh ngủ cả ngày, em không dám vào. Tham mưu Trần không cho em đến thăm anh, giấu em cả một tuần, em mới biết anh bị thương. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, không một lời nói, khiến Tô Uẩn sợ hãi. Em tưởng Tô Uẩn không dám chạm vào anh, trên người Lục Dập có nhiều vết thương được băng bó. Trên trán quấn một vòng gạc, vì động tác ngồi dậy, chiếc chăn tuột khỏi vai, để lộ thân hình cường tráng vạm vỡ. Nhìn sâu vào trong, vùng eo quấn hết lớp gạc này đến lớp gạc khác, vẫn còn rỉ máu. Cô nghẹn ngào ngồi xổm bên giường, vịn vào cổ tay, không cắm kim truyền của anh, làm em sợ chết khiếp. May mà anh không sao. Nói xong, cô gục mặt vào chăn khóc nức nở. Lục Dập vẫn luôn im lặng nhìn cô. Không biết bao lâu sau, Tô Uẩn mệt mỏi, muốn ngẩng đầu nhìn anh. Sau gáy bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên ấn cô xuống không cho cử động. Bàn tay đó từ từ dừng lại ở cổ cô rồi cẩn thận đo đạc. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong sự im lặng đó, mọi giác quan đều được khuếch đại tuyệt đối. Tô Uẩn cảm nhận được đầu ngón tay anh vuốt ve làn da mình đi xuống, cuối cùng móc lấy một lọn tóc của cô mà nghịch. Đau. Tô Uẩn đau đớn nhắm mắt, da đầu bị kéo căng đến đau điếng, cả đầu bị ép ngửa ra sau. Lần nữa đối diện với đôi mắt đen láy đầy vẻ hung ác đó, Tô Uẩn lại cảm nhận được sát khí, chỉ trong một thoáng, rồi lại trở nên bình lặng như không. Lục Dập buông tay, thương tiếc vuốt ve má cô, bình tĩnh nhìn cô, nếu tôi chết, vậy thì cô cũng chết cùng tôi. Trong lời nói có vẻ nghiêm túc, nhưng Lục Dập lại cười, như thể đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ. Tô Uẩn gượng cười, sao có thể chứ, anh sẽ không chết đâu. Khẽ ừ một tiếng, Lục Dập bảo cô mang một chiếc ghế lại ngồi, tôi còn chưa chết, không cần quỳ. Ồ được ạ. Trong lúc cô đi lấy ghế, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Không lớn lắm, Tô Uẩn nhận ra là Trần Túy đã đến. Sáng nay, cô cố tình đến đây là nhờ có giấy phép thông hành đặc biệt của Trần Túy. Dù đã qua một tuần, tình hình bất ổn ở Bangkok vẫn chưa lắng xuống mà thậm chí còn ngày càng căng thẳng. Tin tức liên tục đưa tin về việc phe đối lập chiếm giữ các khu vực và gửi cảnh cáo đến chính phủ. Vì vậy, khi vào nội thành, cô đã phải đi một vòng lớn, đổi sang xe cảnh sát mở đường mới đảm bảo an toàn đến nơi. Ngoài cửa, Trần Túy trao đổi xong với bác sĩ, mở cửa bước vào, thấy Lục Dập đã tỉnh và đang uống nước, anh ta lại quay đầu, Tô Uẩn hì hục bê ghế xong, ngẩng đầu cũng nhìn anh ta. Tham mưu Trần. Trần Túy quay lại, cầm lấy cốc nước Lục Dập vừa uống xong đặt sang một bên, vẻ mặt rõ ràng không ổn. Anh hai, mấy ngày nay anh cứ nói thẳng đi. Lục Dập không vòng vo. Trần Túy nhìn Tô Uẩn đang sững sờ đứng bên cạnh, giọng nói lạnh đi: "Cô Tô, có thể vui lòng tránh mặt một lát được không?" Tô Uẩn hoàn hồn, ồ một tiếng, rồi đóng cửa bước ra ngoài. Đối diện là bác sĩ vừa khám bệnh xong. Cô gọi người lại, bác sĩ cất bút vào túi áo trước ngực, liếc nhìn phòng bệnh, rồi lại nhìn cô thấy hơi lạ mặt, nhưng không hỏi gì. Tô Uẩn chỉ vào số phòng bệnh trên cửa, hỏi trước: "Chào bác sĩ, tôi muốn hỏi, Lục trưởng quan khoảng bao lâu nữa thì có thể xuất viện?" Bác sĩ dừng lại một chút, cúi đầu lật xem bệnh án, lật vài trang mới trả lời cô: "Thời gian chính xác còn phải xem quá trình hồi phục thế nào. Thể chất của quân trưởng tốt hơn người khác rất nhiều, hồi phục cũng khá tốt. Sau này chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn thì chắc sẽ rất nhanh thôi." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Tô Uẩn lịch sự cười. Đợi bác sĩ đi rồi, Tô Uẩn đến cuối hành lang, tựa vào cửa sổ nhìn đám người biểu tình tuần hành trên con phố cách đó vài trăm mét. Qua lớp kính, bên ngoài phản chiếu một tia sáng trắng chói mắt. Rất lâu sau, Tô Uẩn thu hồi tầm mắt rồi lại nhìn về phía cửa phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Trần Túy đứng thẳng người, lời nói ngập ngừng mấy lần không dám thốt ra. Đình chỉ công tác, mất địa bàn, nói cả hai chuyện cùng một lúc, đặc biệt là trong tình huống này, thực sự không thích hợp. Nhưng đúng lúc này Lục Dập lại truy hỏi anh ta. "Tư lệnh Sapa Wat," ông ấy nói. Trần Túy cúi đầu, cuối cùng cũng nói hết câu, nói muốn đình chỉ chức vụ của anh. "Ồ, lý do là gì?" Lục Dập tỏ ra khá thờ ơ, ngửa đầu ra sau, thoải mái tựa vào gối. Mấy ngày nhàn rỗi này lại khiến anh khá hưởng thụ. "Là Inura đã dâng sớ tố cáo, nói rằng anh tiêu cực trong chiến đấu. Trước thềm khai chiến còn công khai dẫn tình nhân đi rêu rao khắp nơi, lại còn đặc biệt điều động lực lượng cảnh sát ở Bangkok để mở đường. Tâm trí hoàn toàn không đặt vào việc chuẩn bị chiến đấu, chính vì vậy mới dẫn đến thất bại trong việc triển khai chiến lược." "Chuyện này thì liên quan gì đến ông ta?" Lục Dập tuy nhíu mày, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Dù sao, chuyện này xảy ra đột ngột cũng không ai lường trước được. Nhưng khi nhắc đến việc triển khai chiến lược thất bại, anh có chút nghi hoặc. Triển khai thất bại, có ý gì? "Thôi được, đến nước này rồi." Trần Túy không thể giấu giếm được nữa. Mấy ngày nay, đạn pháo vang trời, cầu lớn Man Siang đã bị liên quân VKA chiếm lĩnh. "Điểm này đã sớm được dự liệu," Lục Dập nói. "Những nơi khác thì sao?" Ngừng một lát, Trần Túy nói tiếp: "Mấy ngày xảy ra chuyện, Thun Ban đã không làm theo lộ trình và thời gian đã định với anh. Tự ý ban bố lệnh tấn công, bị Bành Tông Nhân, quân đồng minh xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn và tấn công thẳng vào khu vực Cô Cang. Đi trước một bước khiêu khích chiến dịch càn quét quân phiệt, dẫn đến tiểu đoàn 81 của Uy Sơn Khải, tư lệnh quân khu Lào, bị tổn thất một đại đội ở thị trấn Mong Co, phải rút thẳng ra ngoài tuyến biên giới, từ chối mọi hành động tiếp theo. Mong Co, phía đông là chiến tuyến của Bành Tông Nhân, ngăn cách bởi sông San Huy, đối diện với khu vực phía bắc Cô Cang, phía nam giáp với Đại Mãnh Nghi gần Mút và Nam Kham, phía tây gần Pang Seng, Mong Io, địa hình có dạng dài, địa thế phần lớn là núi non, đồi núi, vùng trũng và rừng rậm đủ để ẩn náu, lại nằm trên tuyến biên giới, vị trí địa lý vô cùng đắc địa, cực kỳ thuận lợi cho việc vận chuyển và chi viện. Mất đi nơi này chắc chắn là một tổn thất chiến lược to lớn. Vì vậy, Lục Dập đột ngột bật dậy khỏi ghế. "Thun Ban, ông ta sắp xếp thế nào?" "Động tác quá mạnh khiến vết thương rách ra, chảy máu. Anh không màng đến mà rút kim truyền. Xuống giường, lập tức bảo Trần Túy lấy bản đồ tác chiến để hoạch định và điều chỉnh lại. Mấy ngày nay, ngay cả người Xeang và người Sakin ở phía Bắc cũng đến góp vui. Quân đội Myanmar có hơi ứng phó không xuể. Thun Pan đã về Naypyida một chuyến. Trần Túy nói. Người Xeang không phải đang bị dân quân Pansay ở Nam Kham cầm chân sao? Sao cũng đến góp vui? Lục Dập không vui, nhưng không quá để tâm mà chuyển chủ đề. Anh trải bản đồ tác chiến ra, chỉ vào Lasio nói. Cậu gọi điện cho Thun Pan ngay. Tuyến đường Mong Co đang áp sát huyện Mút. Đánh xong mục tiêu tiếp theo sẽ là trận bảo vệ Lasio. Phải lập tức điều động một lữ đoàn của Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc đến đồn trú phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng để phá vây. Anh hai, Trần Túy gọi động tác của anh lại. Người đàn ông cau mày, Trần Túy nói tiếp. Thun Pan vừa mới rút khỏi phòng tuyến của Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc, để lại một phó tư lệnh quân đoàn ở lại căn cứ địa, còn có mấy lữ đoàn nữa. Hiện giờ, người Giang đã chia một chi đội cùng người Kachin bao vây trận địa của quân chính phủ ở Lasio, liên hợp với lực lượng vũ trang đồng minh tấn công từ năm cứ điểm, huy động hơn 6.000 quân và dân quân, có máy bay không người lái hỗ trợ tác chiến, đánh du kích. Thun Pan đã sớm thấy tình hình không ổn nên đã co giò bỏ chạy, quyền chỉ huy trước trận chiến thay đổi. Còn thay, Thượng tướng Nu quản lý Trung đoàn Bộ binh 68 bằng Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh hạng nhẹ 99 Mandela. Chưa đợi chỉ huy mới nhậm chức, Trung đoàn Bộ binh 68 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thượng tướng Nu vốn là chỉ huy do Lục Dập tiến cử và cài vào trận chiến đánh chiếm xung quanh Lasio lần này. Không ngờ Thun Pan lại đột ngột thay tướng đổi soái. Rốt cuộc là không tin tưởng hay có mưu đồ khác. Cho dù thay tướng đổi soái cũng là điều dễ hiểu, nhưng theo kế hoạch đã bố trí trước đó, cũng không đến nỗi tan nát như vậy. Anh mới rời khỏi ván cờ chưa đầy một tuần mà đã tan tác. Đúng là một con lợn ngu ngốc. Lục Dập tức đến đau cả đầu, không nói được lời nào. Lasio là con đường huyết mạch từ Mandalay đến Mút, là một trong 14 quân khu của miền Bắc Myanmar. Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc là căn cứ quân sự quan trọng nhất của chính phủ Myanmar, lại còn có các vị trí vận tải quan trọng như sân bay, đường sắt. Vì vậy, Lục Dập không thể nào ngờ được sự thay đổi trong kế hoạch của Thun Pan lại bất tài đến mức bị một đám quân thổ phỉ đánh cho không dám ngóc đầu lên. Trần Túy nói tiếp. Không còn đội quân của Uy Sơn, Khải đóng giữ. 3 tiếng trước, quân đồng minh đã báo tin mừng. Lasio đã hoàn toàn thất thủ. Lục Dập ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, vẻ mặt hiếm khi đặc sắc như vậy. Đúng là làm tốt lắm, hóa ra không nghe lọt tai một lời nào trong kế hoạch của anh. Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc có đủ 3 lữ đoàn, gần 1 vạn quân, đừng nói là lính cầm súng. Cho dù có thả mấy nghìn con lợn vào Lasio, một tuần cũng chưa chắc đã bắt hết được. Nhưng những lời tiếp theo của Trần Túy càng khiến sắc mặt Lục Dập thêm khó coi. Lục Dập bị đình chỉ công tác, quân đồng minh ngoài mặt tuân lệnh nhưng trong lòng chống đối, dẫn đến thất bại nặng nề trong chiến dịch càn quét 3 nước, địa bàn Lasio của Myanmar thất thủ, 3 nước Thái Lan, Myanmar, Lào. Trần Túy nói, nguyên tư lệnh quân khu Đông Bắc của quân đội Myanmar, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dã chiến số 1, tân tham mưu trưởng quân khu Đông Bắc, chuẩn tướng Min ZAV kép và thượng tá MAV kép xoe đều đã bị liên quân đồng minh bắt làm tù binh ở Lasio. Một bộ phận tàn quân đã rút về Bagan ở miền Trung, ẩn náu trên núi Popa. Trận chiến này, thảm bại. Thôi vậy, anh cũng không thật sự trông mong đám ngu xuẩn này có thể làm được gì. Thái Dương Lục Dập giật liên hồi, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Sau khi nắm được tình hình đại khái, Lục Dập lại điều động lại thế trận trên bản đồ tác chiến. Chỉ cần không phải là tàn quân bại tướng vô vọng, mọi thứ đều có khả năng lật ngược tình thế. Cửa lại vang lên tiếng gõ. Trần Túy nhìn sang, là Sauron. Cũng rảnh rỗi thật. Tôi nghe nói cậu gặp chuyện, nhiệm vụ vừa xong, bận tối mày tối mặt, đừng trách nhé. Sauron đi đến bên bàn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm rõ tấm bản đồ tác chiến trên bàn. Đã thế này rồi mà còn nghĩ đến đánh trận, cứ dưỡng cho khỏe thân đã chứ. Vai chợt chịu xuống, một tay Sauron đặt lên người anh, sức khá lớn, khiến nửa cánh tay anh lại bắt đầu rỉ máu. Lục Dập gạt tay ra, bên tổng bộ bây giờ, tình hình thế nào rồi? Chà, còn có thể tình hình gì nữa? Sauron ngồi xuống ghế sofa, tôi thấy cậu cũng đừng quá nóng vội. Cậu bị đình chỉ công tác cũng chỉ vài ngày thôi. Sapuwat trọng dụng cậu như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ phục chức cho cậu thôi. Những chuyện này cứ giao cho họ làm, hãy dưỡng thương cho tốt. Trần Túy rót cho ông ta một ly nước, uống xong, Sauron thấy anh im lặng vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ tác chiến. Lại khuyên, không phải tôi nói, lần này cũng không phải lỗi của cậu. Ai cũng biết cậu đã cố gắng hết sức. Tư lệnh Sapuwat cũng chỉ muốn giữ chút thể diện nên mới lấy cậu ra làm bia, đỡ đạn. Cậu cũng biết đám người trong chính phủ quân sự Myanmar đánh trận thua đâu phải ngày một ngày hai. Đừng để trong lòng làm gì. Biết rồi. Lục Dập bực bội nói. Lazio là một nơi phòng thủ và tấn công đều tuyệt vời. Lại là một nút giao thương mại quan trọng ở biên giới. Khu mỏ Badwin gần đó sản xuất chì, bạc, kẽm đều rất phong phú. Cứ thế chắp tay dâng cho người khác chắc chắn sẽ khiến kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Vốn dĩ chỉ cần đóng quân vững chắc ở Lazio là có thể vừa hỗ trợ khu vực Mút vừa chống lại lực lượng quân đồng minh. Đạt được thế cục ổn thắng công thủ trong ngoài, phối hợp. Vậy mà bây giờ, chưa đầy nửa tháng đã thất thủ. Thậm chí sĩ quan cấp cao còn bị bắt làm tù binh. Lục Dập làm sao chấp nhận được? Nếu đi theo hướng anh đã bố trí, quân đoàn 68 của Thun Ban tăng cường phòng tuyến đợi tiểu đoàn 81 của Uy Sơn Khải là có thể siết chặt vòng vây. Lợi dụng địa hình dễ thủ khó công để dùng hỏa lực trấn áp là có thể vây chết quân đồng minh ở Lazio. Sau đó, cùng lữ đoàn ở khu vực Mút xuất binh chặn đường liên quân Zeang và Jakin từ khu vực Nam Kham đến chi viện dọc theo tuyến đường ở vùng núi Lazio. Trận chiến này có thể kết thúc với tổn thất nhỏ nhất, nhưng sự việc trái với mong muốn gây ra kết quả như vậy, không thoát khỏi một chữ ngu. Đánh trận, Thun Ban đúng là kẻ ngoại đạo. Lục Dập cau mày rất chặt. Trần Túy đọc được động tác theo bản năng của anh nhưng không động đậy. Mãi đến khi người đàn ông mất kiên nhẫn thúc giục, Trần Túy mới miễn cưỡng lấy thuốc lá trong túi ra châm cho anh. Hút hai hơi, sự bực bội trong lòng Lục Dập giảm đi không ít. Nhìn chăm chăm vào bản đồ lộ trình đã vẽ, anh đột nhiên nói. Thông báo cho Thun Ban, quân đoàn chủ lực tiếp theo phải tập kết ít nhất một lữ đoàn để phòng thủ ở Mút. Theo tốc độ tiến công này, không bao lâu nữa tuyến đường Mút cũng sẽ bị gặm nhấm, chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nó mà để mất thêm một nơi nữa, ngày mai có khi đánh tới tận Yangon, sau đó điện báo cho Bộ Tư lệnh Quân đội Myanmar. Trần Túy ghi lại, hỏi còn dặn dò gì nữa không? Đừng lo lắng nữa, thiếu tướng Lục. Sauron im lặng, nhìn một lúc lâu, khẽ nhắc nhở anh. Bây giờ, quyền chỉ huy không nằm trong tay cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trận chiến này thắng hay thua thì có liên quan gì đến cậu chứ? Địa bàn của Thun Ban đã mất nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần làm cho có lệ là được, cũng đỡ phải gánh họa thay. Đúng vậy, anh đã quên mất chuyện này. Lệnh điều động của Sapuwat đã ban hành, quyền tổng chỉ huy của chiến dịch càn quét đã rơi vào tay người khác, anh không có quyền thực thi. Hơn nữa, trận chiến này, quân đội Myanmar dù có vũ trang từ đầu đến chân cũng chưa chắc thắng. Không chỉ lòng quân không ổn định, chỉ huy cũng sai lầm. Ngược lại, liên quân đồng minh không chỉ dựa vào sự tiến bộ về trang bị, mà còn nắm rõ chiến lược, lộ trình của đối phương và chiến thuật địa hình. Dùng một từ để miêu tả, chính là mất mặt. Lục Dập hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy cũng đừng gọi là chiến dịch càn quét nữa, gọi luôn là trận chiến bảo vệ thủ đô đi cho rồi. Này, Sao Dôn đột nhiên thẳng người nói, chỉ huy mới nhậm chức là phó tư lệnh quân khu 3, tên là Đan Long Sa, cậu có biết không? Đan Long Sa, hai ngày trước từng gặp mặt trong cuộc diễn tập quân sự nội bộ, không thân lắm, nhưng lời vừa nói ra, Lục Dập cũng đại khái hiểu được ý, không cần Sao Dôn nói nhiều. Đan Long Sa là cháu họ của Iniura. Việc thay đổi chỉ huy lần này rõ ràng là có người dở trò. Đến giờ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ tổng bộ. Tình người đúng là còn mỏng hơn giấy. Im lặng một lát, Lục Dập nhếch môi cười. Từng gặp trong cuộc diễn tập, không thân lắm, nhưng quyền chỉ huy đã thay đổi. Tôi cũng không cần phải bận tâm nữa. Nói chuyện vài câu, Lục Dập không có ý đó. Sao Dôn cũng biết điều không nói tiếp. Cảm xúc như thể đang diễn, trong phút chốc tan biến. Người đàn ông nằm lại trên giường bệnh, y tá điều chỉnh lại kim tiêm. Trong đôi mắt không một gợn sóng, không tìm thấy điều gì bất thường. Sao Dôn nói đùa hỏi anh người phụ nữ ở cửa trông rất quen. Lục Dập ngước mắt nhìn ông ta, quen mắt thật, là con gái của Mộc Vấn. Vậy mà lại thừa nhận như vậy, Sao Dôn vốn tưởng anh ít nhất sẽ chột dạ một chút. Ho khan một tiếng, Sao Dôn nói, sao lại nghĩ đến việc tìm. Lời nói đến đây thì dừng lại. Ông không ngờ Lục Dập dám thẳng thắn thừa nhận, tìm ai không tìm. Lại đi tìm một người phụ nữ là chứng cứ phạm tội, đang ở đầu sóng ngọn gió vào thời điểm quan trọng này của sự nghiệp. Đúng là tự hủy hoại tiền đồ. Nhưng chuyện nam nữ yêu đương, ông cũng không quản được, chỉ có thể nhắc nhở một hai câu. Lục Dập này, không phải tôi nhiều lời. Bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cậu tự mình cân nhắc đi. Cả Thái Lan có bao nhiêu phụ nữ, đừng phạm sai lầm, không đáng. Sau Jun lại nói, dĩ nhiên, nếu cậu thích, giữ bên mình nuôi dưỡng cũng phải giấu cho kỹ. Đừng để người ta có cớ nói ra nói vào. Ông ta nói đặc biệt chân thành, chỉ không biết Lục Dập có nghe lọt tai hay không. Lục Dập hơi buồn ngủ, nhắm mắt lười biếng đáp lời ông ta. Cũng gần xong, Sau Rôn biết ý đứng dậy. Một bên, Trần Túy tiễn ông ta ra cửa. Cửa đóng lại, hai người không biết lại nói gì. Lúc quay về, Trần Túy thấy anh đã mở mắt, trong tay đang cầm điện thoại vừa gọi xong. Anh hai, Bộ trưởng Sao Dôn nói, hai ngày trước tư lệnh Sapuwat và Thượng tướng Iniura đã gặp mặt tại trụ sở quân khu 3. Trần Túy nói xong, nhìn phản ứng của anh. Tôi biết, Lục Dập bình tĩnh lạ thường, là một phản ứng hoàn toàn khác so với lúc nãy. Trần Túy đại khái có thể hiểu được, rõ ràng màn kịch này là diễn cho người cần xem. Phe phái mà Sao Dôn có thể đứng rất hay thay đổi. Hôm nay ở đây, ngày mai lại là chuyện khó nói. Và lại, dù sao vở kịch khó xử này có người muốn xem muốn thăm dò, thì cũng phải diễn cho xong. Nói đi nói lại, thật ra Iniura làm như vậy chẳng qua là muốn xúi dục hành động gì đó. Cũng ứng với điều Lục Dập đã dự đoán từ đầu, có người muốn dựng bẫy, ép anh phạm sai lầm, mà Lục Dập lại muốn vượt khó tiến lên. Cái bẫy này đã dựng xong thì cũng phải diễn cho hết vở kịch. Nhưng tình hình bây giờ chẳng qua chỉ là một đòn phủ đầu. Thái độ ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối của Thun Ban là do ai xúi giục, không thể biết được. Em đã cho người theo dõi. Đương Dương Vạn Hải chưa đến 2 ngày nữa sẽ thất thủ. Dựa trên tình hình Lazio và phân tích bản đồ lộ trình, trận chiến tiếp theo là núi Nam Thiên Môn. Anh hai, chúng ta có cần chia lại bài không? Phía trước có quân đội bang VKA tấn công Đương Dương Vạn Hải liên tiếp thắng lợi. Phía sau có liên quân đồng minh vững vàng chiếm được Lazio. Trên chính trường lại bị gài một ván. Ai cũng cảm thấy đây là tình thế không thể xoay chuyển. Ngay cả Trần Túy cũng do dự. Thật ra, sau John có một câu nói đúng. Nếu đã mất quyền chỉ huy, không bằng lui về quan sát tình hình, chờ thời cơ gió yên biển lặng rồi lại giết ra khỏi vòng vây. Lục Dập lại nhắm mắt, khẽ ừ một tiếng. Trần Túy biết anh nhắm mắt không phải thật sự muốn nghỉ ngơi. Trong đầu Lục Dập đang tính toán thế cục, vì vậy cũng biết ý yên lặng chờ anh mở mắt. Chưa đến 5 phút, Lục Dập nhìn anh ta, hạ một mệnh lệnh. Ngoài cửa, một đám cảnh vệ ồn ào đi qua, giữa những tầng lớp đầu người, Tô Uẩn liếc mắt thấy Sa Vượng đang đứng canh ở cửa. Khác với vẻ ngây ngô lúc mới gặp, Sa Vượng hôm nay như một người khác, sắc mặt nghiêm túc và đàng hoàng, không hề liếc nhìn cô một cái. Đương nhiên đây không phải là điểm Tô Uẩn chú ý. Cô thắc mắc không phải Sa Vượng là cảnh vệ của Lục Dập sao? Sao lại đi theo người khác? Dưới sự vây quanh, người đàn ông bước vào cửa nhìn thẳng vào cô vài lần. Tô Uẩn giật mình, nhận ra đó là người đàn ông mà cô đã không nhớ rõ tên. Đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Lúc Mộc Vấn chưa sụp đổ, cô đã từng có duyên gặp mặt một lần trong một buổi tiệc đăng quang. Người đó đã vào trong, Sa Vượng liếc cô một cái, vẻ mặt rất đắc ý. Chó cậy gần nhà, Tô Uẩn lười nhìn anh ta. Chưa đầy nửa tiếng, sau Ron từ trong đi ra, nói chuyện vài câu với Trần Túy rồi cả hai cùng nhìn về phía này. Xem ra chủ đề đã chuyển sang cô. Tô Uẩn mỉm cười, đáp lại một cách lịch sự. Tiễn sau John đi. Trần Túy lại vào trong, khiến người ta có chút mất kiên nhẫn. Vừa quyết định muốn đi, cửa lại mở ra đúng lúc. Ba lần ra ba lần vào, thật thú vị. Trần Túy đóng cửa lại đi về phía cô, cười nói. Cô Tô, mấy ngày nay đã làm phiền cô chăm sóc rồi. Người vừa rồi là... Tô Uẩn ngập ngừng. À, là cảnh vệ được điều động bên cạnh anh hai. Chắc là hai người đã gặp nhau rồi. Trần Túy lịch sự xa cách. Lời nói rất bình thường, nhưng Tô Uẩn lại nghe ra có gì đó không ổn. Thái độ của Trần Túy đối với cô dường như lạnh nhạt đi rất nhiều. Cô nói đùa, tham mưu Trần là sĩ quan phụ tá, không ở lại chăm sóc cho trưởng quan Lục sao? Ánh mắt dưới cặp kính khẽ động, Trần Túy cười nói. Đàn ông không tỉ mỉ bằng phụ nữ, cô Tô, phiền cô rồi. Nói xong, Trần Túy dặn dò qua loa vài việc rồi bỏ cô lại đây. Ngay cả đội cảnh vệ đi kèm cũng được thay bằng một nhóm mới. Trần Túy không ở lại, cũng không nói đi đâu. Tô Uẩn bỗng cảm thấy bất an. Đứng trước cửa do dự mấy lần, cuối cùng vẫn gõ cửa. Trên giường, người đàn ông đã ngồi dậy, chai dịch truyền mới thay mới được một nửa. Lục Dập thấy cô lè mà lè mè, không nhịn được lên tiếng. Lại đây. Tô Uẩn đi tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu im lặng gọt táo. Tiếng mũi dao cắt vào thịt quả sột soạt lọt vào tai. Lục Dập nghe mà thấy bực bội, khó hiểu. Liếc nhìn cô, Tô Uẩn vẫn tiếp tục gọt. Vỏ gọt trông cực kỳ xấu xí. Một miếng thịt quả dày, cộp dính vào vỏ rơi vào thùng rác. Chưa gọt xong, đã bị oxy hóa vàng ố. Trông không hề hấp dẫn. Đừng gọt nữa, tôi không ăn. Tô Uẩn nói giọng rầu rĩ. Tôi biết, tôi tự ăn. Đôi khi, Lục Dập phải thừa nhận mình không thể hiểu nổi phụ nữ, không nói câu nào. Vừa vào đã nổi giận với anh. Người biết thì nghĩ là anh nuôi tình nhân. Người không biết còn tưởng anh mời một bà tổ về làm giá. Cảnh vệ ở cửa mang cơm vào, đặt lên bàn, dặn dò vài câu rồi lại ra ngoài. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Mùi cháo nóng hổi thơm phức khắp phòng. Tô Uẩn lăn lộn cũng thấy hơi đói. Ăn tạm hai miếng táo rồi lại ném vào thùng rác. Tiếng động khá lớn, làm phiền Lục Dập đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh. Vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đàn ông trông rất bất đắc dĩ. Đói thì đói, Tô Uẩn không quên lời dặn, bưng cháo qua. Mùi thơm càng lúc càng nồng, cô không nhịn được nuốt nước bọt. Thực ra Tô Uẩn cũng chưa ăn gì, một quả táo không đủ no. Muốn mở miệng nói gì đó, Tô Uẩn chọn cách im lặng, múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa qua như đang dỗ trẻ con. Lục Dập nhìn bàn tay, cô bị nóng đến hơi đỏ lên. Không bè sao? Gì cơ? Cuối cùng Tô Uẩn cũng lên tiếng. Để đó, tôi tự uống. Ồ, được. Tô Uẩn ngoan ngoãn đặt xuống, ngửi mùi cháo. Cô thật sự đói rồi, nhưng Lục Dập không có chút động tĩnh nào. Cháo sắp nguội rồi mà cũng không biết lấy ra nếm thử. Cuối cùng không nhịn được, Tô Uẩn nói. Tôi có thể uống một ngụm không? Thật ra, cô muốn nói có thể chuẩn bị cho cô một phần không, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành ý khác. Lục Dập liếc nhìn cô, hất cằm, uống đi, mở tivi giúp tôi. Tô Uẩn mở tivi, đưa điều khiển từ xa cho anh, ngồi một bên từ từ uống cháo. Lục Dập chuyển hai kênh, cuối cùng dừng lại ở tin tức thời sự. Trên màn hình lớn đang chiếu về cuộc chiến bùng nổ ở khu vực biên giới. Đột nhiên, chuyển sang một cuộc phỏng vấn tiễn đưa của Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đan Long Sa. Phó Tư lệnh Quân khu, quân hàm vẫn kém Lục Dập một bậc. Tô Uẩn uống từng ngụm cháo, nhìn Lục Dập nhìn chằm chằm Đan Long Sa hồi lâu không nói gì. Cô uống gần no mới mở miệng. Anh thân với ông ta lắm sao? Gì cơ? Lục Dập cuối cùng cũng chuyển kênh, quay đầu nhìn cô. Anh cứ nhìn ông ta chằm chằm, tôi tưởng hai người thân nhau lắm. Tô Uẩn mỉm cười, định đặt bát cháo lên bàn, nghĩ đến điều gì đó. Cô đã ăn rồi mà Lục Dập vẫn còn bụng rỗng, liền thuận miệng hỏi anh. Anh còn ăn cháo không? Lục Dập tiếp lời ngay. Cô nghĩ sao? Anh nhìn chằm chằm vào nửa bát cháo còn lại. Có thể thấy Tô Uẩn ăn không nhiều, không hấp thu được dinh dưỡng, nên mới có thân hình trông yếu đuối như liễu rủ trước gió. Vậy tôi... Tô Uẩn định đứng dậy, bị ánh mắt anh giữ lại. Không cần phiền phức như vậy, tôi không cầu kỳ đến thế. Bát cháo này cô đã uống một nửa, Lục Dập cũng không chê. Điều này làm Tô Uẩn rất ngạc nhiên, nhìn bát cháo trong tay rồi lại nhìn Lục Dập, cô mím môi cuối cùng vẫn gật đầu, đặt bát cháo lên bàn. Có lẽ hơi nguội rồi. Tô Uẩn, Lục Dập đột nhiên gọi cô. Vâng, người phụ nữ đối mặt với anh, nghe thấy câu tiếp theo đầy lý lẽ của anh. Tôi ăn cơm thế nào đây? Người đàn ông vừa mới nói để tự mình uống. Bây giờ lại thay đổi thái độ, Tô Uẩn bất đắc dĩ, duỗi tay cầm lại bát cháo. Lần này không thổi nữa sẽ nguội mất. Cháo được đưa đến bên miệng, Lục Dập há miệng, nuốt xuống. Không khí có một sự hòa hợp kỳ lạ, Tô Uẩn gần như phục vụ anh không thiếu một góc nào, chỉ thiếu điều không cùng anh vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chuyển mấy kênh. Lại quay về khuôn mặt của Đan Long Sa, Tô Uẩn không nhịn được nói đùa với anh. Ông ta có phải lợi hại hơn anh một chút không? Anh cứ nhìn ông ta mãi thế. Bốp một tiếng, điều khiển từ xa được chuyển sang kênh tin tức thời sự Bangkok. Hình ảnh từ máy bay không người lái đang chiếu khu vực do phe đối lập chiếm đóng. Tin tức được đưa ra không mấy lạc quan. Phe đối lập tuyên bố muốn chiếm lĩnh phủ thủ tướng. Hai tòa nhà chính của công ty viễn thông kết, trụ sở viễn thông TOT, hai trụ sở của trạm vệ tinh Thaicom, dịch vụ vô tuyến hàng không và hàng hải Thái Lan Aerotai và câu lạc bộ cảnh sát. Hiện tại, 7 điểm giao thông ở Bangkok đã bị phong tỏa, nội thành hỗn loạn cả lên. Tin tức tuy hay, nhưng Lục Dập lại thấy câu hỏi của cô thú vị hơn. Anh nghiêng đầu nói, có lợi hại hay không, cô hẳn là người rõ hơn tôi. Lời nói trong ngoài đều châm chọc hành vi bám víu quyền thế của cô trước đây. Tô Uẩn không để tâm, vẫn cười mỉm hỏi anh đã uống xong chưa. Người đàn ông ừ một tiếng, bát cháo ngay sau đó bị ném vào thùng rác. Thế mà đã giận rồi à? Lục Dập chẳng hề để tâm đến hành vi tùy tiện của cô, ngược lại còn cười. Tự mình chọn thì tự mình chịu thôi. Đúng vậy, là cô chọn, còn có thể hối hận thế nào đây? Cô nhìn lại vẻ mặt giả tạo cười như không cười của Lục Dập, có một khoảnh khắc thật sự muốn tự tay giết chết anh. Tiếc là sao anh lại mạng lớn không chết đi cho rồi. Loại người như vậy đáng lẽ phải xuống địa ngục. Ánh mắt từ từ rời xuống, Lục Dập nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng vì tức giận của cô, không nhịn được cười khẩy. Có gì mà phải tức giận, chẳng lẽ những gì tôi nói không phải sự thật. Biết diễn kịch, biết nhẫn nhịn là thủ đoạn của Tô Uẩn, tiếc là vẫn còn kém một chút. Tô Uẩn không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi đồng tử đen láy ấy phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô, giả tạo, cứng đờ. Tô Uẩn nhận thức rõ ràng thần thái của mình lúc này lộ ra bao nhiêu sơ hở. Ở trước mặt Lục Dập, bao nhiêu lớp ngụy trang cũng đều dễ dàng bị đánh bại. Hay là, tôi sắp chết, cô cũng định đi quỳ lạy cầu xin hắn à? Anh nói vậy là có ý gì? Tô Uẩn mất đi chừng mực. Anh lắc đầu, cong môi. Tô Uẩn, cô thật không thông minh. Câu nói tiếp theo nhẹ bẫng, nhưng sức nặng lại ngàn cân. Tôi còn sống, cô mới có thể sống yên ổn